nên đi mong qua con đường hoa nắng sớm. Anh thoáng nghe trong, anh thoáng nghe trong chú ca của đàn bà đang hơn. Trời thôi thôi, ta bước lên đi, ta bước lên đi mong qua con đường đã khuất khô. Bao núi non cao, bao dốc quanh co ta băng băng vượt qua chân đi. Ta là chiến sĩ tiên phong, đừng quên sống cùng đói cùng rét cùng thiếu, nhưng trong lòng tươi vui. Ta là chiến sĩ hiên ngang, đừng quên thắng gian lao thắng bao kẻ thù, quyết chiến thắng. Trong bước lưu ly, bao vết chân khó ta in trên trần núi gió ru. Đây khúc quân ca, chúng ta cười nhìn gió hay làm tung mây nhau tay ơi giết xuống người vì sốt bao môi rơi xuống hắn rơi xuống chúng xa trường vì nước bao chàng trai anh sao chàng trai anh rồi đã bao lần thề thốt bên mộ chàng trai ấy thật. Chiếm lại hoàn toàn chúng ta bên tiếng ta vang lên gió tung cờ đắm mây sao xin người dân nghe thôi. Quay sông cùng đói cùng rét cùng thiếu, nhưng trong lòng người vui. Ta là chiến sĩ hiên ngang, đừng quên thắng gian lao thắng bao kẻ thù, quyết chiến thắng. Trong bước lưu ly, bao vết chân khó ta in trên trần núi gió ru. Đây khúc quân ca, ta hát đâm vang xuyên qua bao rừng sâu. Chúng ta cười nhìn gió bay làm tung mây nhau tay ơi giết xuống người vì sốt bao mồ hôi rơi xuống hắn rơi xuống chàng trai anh sống, chàng trai anh sống, đã bao sao xin người hạ dân nhiệt vời. Có bao người hàng trai hàng xinh trong đêm.